Chương 357, đồng thau sắc. Dầm trong bao bố bờ lì toàn bộ bị đổ ra, có màu bạc dùng van ở dê đồng sắc còn có bạch sắc, trong đó ngân sắc ít nhất, thoạt nhìn tựa hồ là chỉ có hơn 10 miếng, van ở dê đồng sắc thứ hai, cuối cùng màu trắng tối đa. Thế giới này đồng tiền thông dụng chính là bờ lì, mà ở bờ lì trung mặt giá trị thượng cũng là có phân biệt. Trong đó cấp thấp nhất bạch sắc bờ lì, mỗi một quả giá trị là bờ lì. Hơi tốt một chút đồng thau sắc bờ ly, mỗi một quả giá trị là không bờ ly. Sau đó chính là chỗ này màu bạc bờ ly, mỗi một quả giá trị là không không bờ ly. Còn có giá trị cao nhất bờ ly kim sắc bờ ly, mỗi một miếng đều là tương đương với không không không miếng màu trắng phổ thông bờ ly. Nguyên bản chứng kiến từ trong túi rơi ra ngoài mấy viên bờ ly, yêu nguyệt còn tưởng rằng bên trong chắc là từ từ bờ ly, ai biết đổ ra mới phát hiện chẳng qua là ngân thương sắp thủ lĩnh thôi. Bờ lì cứ như vậy mặt ngoài một tầng, hoàn toàn thất vọng. Cuối cùng công tác thống kê một cái này tê dần túi bờ lì ra chi cư cỡ lớn khái ở 3.000 bờ lì, yêu nguyệt cùng ạ sở phân phối đồng đều, mỗi người 1.500 bờ lì. Ngay từ đầu ạ sở là không đồng ý 50-50, dù sao hắn thấy yêu nguyệt nếu so với hắn xuất lực nhiều, hơn nữa có thể dựa vào biện pháp như thế gom tiền cũng là yêu nguyệt dạy hắn, không muốn nói là 6.4 phần, 7-3 phần. Coi như là 8-2 phần cựu một phần hắn đều nguyện ý nếu như không có yêu nguyệt lời nói, không muốn nói là gom tiền, ước đoán hắn còn phải ôm hắn hai cái bờ lì ngốc chơi đây. Hơn nữa yêu nguyệt còn giao cho hắn nhiều như vậy kiến thức hữu dụng, không để cho hắn cấp lại tiền cũng không tệ, lại vẫn muốn đem cường đạo tài vật phân chia năm. Nam, đây chính là làm cho ạ sở chịu. Cương chịu. Nhờ hửa cờ kinh. Chỉ bất qua yêu nguyệt nhưng cũng không đồng ý ạ sở thuyết pháp này. Loại chuyện này không có người nào xuất lực nhiều người nào xử lý thiếu tính như vậy, đều là ôm mạo hiểm liều mạng nguy hiểm động thủ, cho nên lại chia hợp với tự nhiên cũng phải cần công bằng. Tuy là hắn yêu nguyệt đích thật là nhu cầu cấp bách bờ lì đi mua một thanh vũ khí, chẳng qua lại cũng sẽ không làm cái loại này chuyện không công bình. Hơn nữa 3 năm này tích góp từng tí một bờ lì, đã đầy đủ hắn đi mua một bả tốt vũ khí. Lần này một lần cướp giật 3.000 bờ lì, có thể nói là 3 năm qua đơn lần thu hoạch phong phú nhất một lần, hơn nữa yêu nguyệt trước đây tích góp từng tí một bờ ly, tự mình không sai biệt lắm tổng cộng có 50.000 bờ ly. Mà hắn và ạ sở thêm ở chung với nhau, cũng chính là 10 vạn bờ ly tả hữu. Hai cái đứa bé trai 6 tuổi, có thể đủ thời gian 3 năm xa nở dê tạo ra khoản tài phú này, cũng đích xác là đủ bất khả tư nghị, thậm chí so với một ít gia đình bình thường thời gian 3 năm kiếm còn nhiều hơn. Chẳng qua là thủ đoạn có chút bất đồng á căn cứ yêu nguyện trước khi đi chỗ đó xỉ rủ cả bên trong hỏi thăm, một dạng vũ khí điếm tiện nghi nhất vũ khí đều là ở 1 vạn bờ lì tả hưu, mà đắt tiền nhất còn lại là đồ sộ hơn 10 vạn thậm chí mấy trăm ngàn không giống nhau, yêu nguyện cái này 50.000 bờ lì không sai biệt lắm có thể mua một trung đẳng vũ khí. Giang giác đem bên cạnh một tấm ván trừ mở, bên trong lấy hai cái hộp gỗ, một người trong đó là yêu nguyện. Một cái khác dĩ nhiên chính là ạ sơ, hai người phân biệt đem chính mình hộp gỗ lấy ra, phương diện này có thể là đựng toàn thân bọn họ gia sản. Mở hộp gỗ ra, bên trong tính tính được bày đặt 40 kim sắc bờ ly, 50 ngân sắc bờ ly cùng với 30 màu đồng sắc bờ ly, tổng cộng là 45.300 bờ ly, hơn nữa yêu nguyệt cái này mới vừa lấy được 1.500 bờ ly. Tổng cộng là 46.000800 bờ lì đi thôi lanh lẹ đem trong hộp gỗ bắt trong toàn bộ đều lấy ra, toàn bộ thả ở một cái so với bàn tay lớn một chút vải trong túi, cũng chính là yêu nguyệt túi tiền, trong mắt lóe lên vẻ hưng phấn ánh mắt. Thời gian 3 năm chuẩn bị, hiện tại cuối cùng là có thể cả đến một thanh vũ khí, nói như vậy tự mình mắc cạn 3 năm kế hoạch huấn luyện cũng có thể chân chính bắt đầu. Shizuka, cũng là Dạ Vương quốc đô thành. Có thể ở bên trong đều là Dạ Vương quốc đạt quan quý nhân cùng với một ít tiêu tiền như nước cự phú thương nhân, thông tục mà nói cũng chính là hay là quý tộc. To lớn kia tường vây đem xỉ rủ cả cùng ngoại giới tách ra, đồng thời cũng là vì nổi lên thân phận của mình cùng địa vị. Mà ở xỉ rủ cả bên trong còn có cái này lưỡng đạo hình tròn to lớn tường vây, đem xỉ rủ cả chia làm 3 bộ phận, ở phía ngoài nhất là quý tộc bình thường, ở chính giữa là cao đẳng quý tộc. Mà có thể ở tại ở giữa nhất thành cũng chỉ có Dạ Vương quốc vương tộc. Loại này cường liệt tiên minh chế độ cấp bậc, làm cho Dạ Vương quốc bên trong các quý tộc sản sinh một loại cơ hình đối với quyền lực và địa vị khát vọng, đối với thông thường bình dân bách tính thì là có thêm cực đại bài xích, mỗi một người đều là vóp nhọn đầu muốn chui vào bên trong. Thậm chí là không tiếc lợi dụng người nhà của mình và tình thân, cũng muốn thu được quyền lực và địa vị. Shizuka bên trong chỉ có cái này phía ngoài nhất cho phép xuất hiện thương điếm, sống cửa hàng tiểu quán các sản nghiệp. Hơn nữa này điếm lao bản nhóm mỗi ngày buổi tối đều sẽ bị khu trục ra Shizuka, chỉ có quý tộc mới có thể lưu lại ở trong thành ở lại. Cho nên Shizuka tuy là cho phép bình dân bách tính vào tới mua thương phẩm, cũng không hứa ở ban đêm dừng lại. Yêu Nguyệt cùng ạ sờ hai người tuy là cũng còn là con ít, chẳng qua lúc vào thành cũng không có bị ngăn cản, chỉ bất quá bởi vì trên người một mạc trang phục, là thiếu không được cờ cửa thủ vệ cùng trên đường phố quý tộc bạch nhãn. Chỉ bất quá đối với những thứ này, Yêu Nguyệt trực tiếp toàn bộ không thèm đếm xỉa đến, không có thực lực liền phải học cẩn nhẫn, điểm đạo lý này Yêu Nguyệt thế nhưng hiểu. Nhưng thật ra ạ sờ đã rất nhanh nắm tay, mang trên mặt có chút tức giận, tuy là không phải lần thứ nhất tiến đến. Thế nhưng mỗi lần chứng kiến loại ánh mắt đó nhi đều có chồng làm cho hắn nổi giận cảm giác, đối với cái này chút hay là quý tộc trong lòng cũng là có sâu đậm chán ghét. Theo ạ sơ, những quý tộc này chẳng qua là một đám sống ở trên thế giới dòi bọ thôi, còn so ra kém này dựa vào vất vả cần cù hai tay mà sinh hoạt thôn dân.